Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 29 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Thần Đạo Chi Thuật. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước á, thì Vương Lâm sau khi rời khỏi Tu Ma Hải không ngờ bị một cái ông mặc thanh sam đuổi theo. Sau một phen mà Vương Lâm phải trốn ở trong cái Nghịch Thiên Châu hết mấy năm trời mà ra vẫn bị dí, thì sau đó thì cái ông lão giả này và Vương Lâm mới đạt thành một cái hiệp nghị là Vương Lâm bắt buộc phải đi theo ổng để giúp cho ổng, tại vì cái ông này á nhắm trúng cái gọi là cái thần thức cực cảnh của Vương Lâm đó, nhưng mà gã tưởng đâu là cái tử chú gì đó nên muốn mượn dùng cái tử chú này. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc đó thì Vương Lâm trước khi đã đạt thành hiệp nghị rồi, sau đó trước khi đi thì hắn mới tiến vào trong cái chiến thần điện để lấy công pháp để tăng tiến tu vi gì đó, rồi cái ông lão giả cũng đi theo luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian trôi qua không lâu, ngọn núi nơi Hỏa Phượng Minh chiếm đóng đã hiện ra trong tầm mắt. Vương Lâm đứng ở ngọn núi bên cạnh, đợi cho thanh sam lão giả tới gần mới cao giọng nói: "Mã Lương bái kiến chiến thần điện Phượng Loan tiền bối." Thanh âm của hắn vừa rời miệng đã hóa khuếch tán ra như tiếng sấm, rất nhanh truyền đi. Từ ngọn núi đối diện lập tức hiện ra một đạo nhân ảnh, đó chính là Phượng Loan. Nàng đầu tiên liếc mắt đánh giá thanh sam lão giả bên cạnh Vương Lâm, sau đó thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía của Vương Lâm, trong lòng thầm giật mình. Chỉ mới có mấy năm, đối phương đã đạt đến tới kết đan kỳ. Bất quá sau khi liên tưởng tới chuyện đoạt xá, liền nghĩ đối phương trước khi đoạt xá đã sớm kết đan rồi, cho nên mới có thể nhanh chóng kết đan một lần nữa. Nàng ta trầm mặc một chút, sau đó lãnh đạm, nói: "Ông ta suốt 3 năm qua tìm một người, chính là ngươi sao?" Thần sắc Vương Lâm vẫn thông dong, hắn né tránh đề tài này, nói: "Phượng Loan tiền bối, giảng bối có một chuyện muốn nhờ, mong tiền bối đáp ứng cho." Phượng Loan có chút kiên kỵ nhìn sang thanh sam lão giả, hít sâu một hơi rồi nói: "Nói đi." "Giảng bối muốn mượn thần đạo thuật, mong tiền bối thành toàn cho." Ngữ khí bình thản từ từ nói. Phượng Loan trầm mặc một chút, đưa mắt nhìn sang thanh sam lão giả, phát hiện đối phương đang ngẩng mặt nhìn trời. 3 năm qua, bọn họ đối với tu vi của thanh sam lão giả đã có thể đoán được đôi chút. Lúc này thấy đối phương tìm tới tận cửa, trong lòng không khỏi thất kinh. Lúc này lão giả mặt đỏ từ phía sau Phượng Loan tiến lên. Ông ta nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt hơi ngưng lại một chút rồi nói: "Ngươi là đệ tử của chiến thần điện, cho ngươi xem cũng không sao, đi theo ta." Vừa nói, nàng vừa liếc mắt nhìn thanh sam lão giả một cái. Vương Lâm không nói thêm lời nào, động thân bay theo đối phương. Vẻ mặt thanh sam lão giả vẫn hờ hững. Việc Vương Lâm mượn khí thế của lão để có thể xem thần đạo thuật, với lịch duyệt của lão lẽ nào lại không nhìn ra? Bất quá chỉ có một điểm nhỏ đấy thực sự không đáng để trở mặt. Ông ta đơn giản là muốn Vương Lâm trợ giúp, cho nên cần phải bán cho đối phương một cái nhân tình, vừa giảm bớt được chút căng thẳng trong quan hệ của hai người. Nghĩ tới đây, ông ta trầm giọng, nói: "Tiểu hữu, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nếu ngươi không may bị tổn thương, ta sẽ đem toàn bộ những sinh linh trong ngọn núi này bồi tội cho ngươi." Thân hình lão giả mặt đỏ hơi rung lên, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, đi vào trong núi. Vương Lâm tiến sát theo phía sau, hai người tiến vào trong ngọn núi, dừng lại một chút trước tòa thạch phủ. "Tiểu tử ngươi hẳn là Vương Lâm rồi." Lão giả mặt đỏ đánh vỡ sự trầm mặc, sau khi đến trước thạch phủ liền dừng lại, sau đó quay người nhìn chầm chầm Vương Lâm, nói. Vương Lâm nghe thấy như vậy cũng gật đầu mà không nói gì. "Vương Lâm, chuyện cũ bỏ qua đi, ta mặc kệ ngươi gặp phải bao nhiêu phiền toái, nhưng không nên lôi chiến thần điện vào bên trong. Nếu ngươi có thể phát lời thề làm được điều này, ta sẽ mở ra thạch phủ cho ngươi vào xem thường đạo thuật này. Lão giả hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lão giả, nói rõ từng chữ một. Tiền bối yên tâm, Dương mẫu xem xong thần đạo thuật sẽ lập tức rời đi, từ nay về sau sẽ không bao giờ quay lại nữa. Lão giả mặt đỏ nhìn Vương Lâm, một lúc lâu sau mới lật tay một cái, trong lòng bàn tay đã xuất hiện thêm một chiếc ngọc phù. Lão đem chiếc ngọc phù để lên trên một tấm thạch bích, nhất thời từ chỗ ngọc phù tản mát ra từng đạo ánh sáng, chúng nhanh chóng lan ra toàn bộ thạch bích. Ngay lúc này, trên thạch bích đã xuất hiện một cái tầng tinh quang càng lúc càng đậm, cuối cùng toàn bộ thạch bích giống như trở thành một chiếc mặt kính vậy. Lão giả cũng không quay đầu lại, mà bước vào mặt kính, cả người như chìm vào trong nước. Trên thạch bích xuất hiện từng đạo rung động nhỏ, Vương Lâm trầm tư một phen, sau đó cũng bước vào. Một cảm giác mát lạnh truyền vào cơ thể của hắn khi tiến vào trong thạch bích, phảng phất như trên mặt vừa được một chiếc khăn ướt lau qua vậy. Cảm giác mát lạnh trôi qua, Vương Lâm phát hiện mình đã tiến nhập vào trong thạch bích rồi. Hắn nhìn về phía sau, bên trong thạch bích cũng giống như bên ngoài, đều nổi lên từng gợn ba động. Vương Lâm đưa tay vào thử dò xét một chút, cảm giác mát lạnh một lần nữa xuất hiện. Đây là thủy kính môn do luyện khí thuật của chiến thần điện chế tạo. Nếu không có ngọc phù giúp đỡ mở ra thì phải có tu vi hóa thần kỳ mới có thể tiến vào. Nếu không thì chẳng có ai có thể tiến vào được bên trong thạch phủ này. Lão giả mặt đỏ bình thản nói. Vương Lâm nghe nói tới thuật luyện khí, nội tâm hơi động, một lần nữa cẩn thận nhìn thoáng qua phía sau thạch bích, sau đó đi theo lão giả mặt đỏ tiến vào bên trong. Không gian của thạch phủ rất lớn, ngoại trừ đại sảnh ở chính giữa, bốn phía đều có thạch thất, nhưng bên ngoài nếu nhìn kỹ đều có một chiếc thủy kính mung. Bên trong đây có 365 gian thạch thất, mỗi một gian đều có thủy kính mung. Thủy kính mung trên thực tế chính là tượng trưng cho đệ tử luyện khí điện. Dương Lâm nhìn một hồi, sau đó thu lại ánh mắt của mình. Lúc này hai người đã đứng ở trong đại sảnh ở chính giữa. Phía trước mặt có một loạt các giá. Mỗi một cái giá được chia ra làm 4 tầng, mỗi tầng cũng bày đặt lên một ít linh bài. Trừ tầng cao nhất chỉ có một chiếc linh bài ra, những tầng còn lại đều có không ít các loại linh bài. Ánh mắt Vương Lâm liếc nhìn linh bài ở trên cao nhất, trên đó viết: Lão Tổ khai sáng chiến thần điện, cung mặt. Cung lão tổ là người khai sáng chiến thần điện, thần đạo thuật cũng là do người phát hiện ra. Lão giả mặt đỏ khom người cung kính cúng bái linh bài đó, vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía của Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặt một chút, sau đó cũng khom người vái một cái. Lão giả mặt đỏ xoay người tiếp tục đi vào trong. Đi qua khu vực để linh bài thì thấy xuất hiện một chiếc thạch bích làm bằng thanh ngọc, bên trên đó chạm khắc vô số các chữ nhỏ. Vương Lâm vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy có một hàng chữ to ghi thần đạo thuật. Nhưng khi nhìn xem xuống bên dưới, đáy lòng của hắn không khỏi trầm xuống. Phía dưới viết: Đệ tử Trần Trùng dựa vào ký ức khắc họa lại, hậu nhân tu luyện cần phải cẩn thận. Thất vọng rồi sao? Lão giả mặt đỏ nhìn về phía Vương Lâm thở dài, nói: Có một thời gian chiến thần điện xuất hiện phản đồ. Từ đó về sau bí mật về thần đạo thuật được truyền đi khắp nơi không hề kiêng dè. Không lâu sau đó, tứ cấp tu chân quốc, thiên cương quốc tới điều tra. Bọn họ luận đàm với cung lão tổ xong thì mang thần đạo thuật nguyên thủy đi rồi. Vài ngày sau đó, cung lão tổ cũng đi dân du, từ đó về sau không thấy trở về nữa. Thần đạo thuật là thuật pháp quỷ dị nhất cả đời mà ta từng gặp qua. Bất luận kẻ nào sau khi nhìn thấy cũng chỉ có thể lĩnh hội chứ không thể diễn đạt thành lời. Như là có một loại lực lượng vô hình ngăn cản vậy. Trần Trung lão tổ có tư chất tầm thường, là môn hạ kém cỏi nhất trong đám đệ tử của cung lão tổ. Nhưng ngài bằng vào trí nhớ của mình đã làm được điều mà không ai làm được, điều khắc ra bức thần đạo thuật này. Sau khi khắc xong, Trần Trung lão tổ mới tuyệt khí mà bỏ mình. Trước khi chết, người nói lại cho hậu nhân biết rằng thần đạo thuật rất cao thâm, đại hạn của ngài đã đến, chỉ có thể khắc xong một thành của bộ thuật pháp này. Hậu nhân trong khi tu luyện phải cẩn thận. Kỳ thực Trần Trung lão tổ lo lắng quá nhiều. Thần đạo thuật há có thể dễ dàng hiểu ra như vậy được chứ. Chiến thần điện qua mấy ngàn năm cũng chỉ có không đến 30 người hiểu được một thành này. Trong 30 người đó, hơn một nửa đã là kết anh thành công rồi. Vì phần các tu sĩ của môn phái khác của Hỏa Phần Quốc tới xem thần đạo thuật kỳ thực đều là giả cả. Có thể nhìn ra đó là giả lại càng ít người. Vương Lâm nghe lão giả mặt đỏ nói, yên lặng nhìn thạch bích thanh ngọc trước mặt này.

Vương Lâm thản nhiên, không chút do dự tiến vào trong lốc xoáy, đứng trên trường tống trận. Đoan Mộc Cực theo sát phía sau, cuối cùng chỉ còn Uông Thanh Việt. Gã cẩn thận kiểm tra một chút rồi mới bước vào. Ngay sau đó lốc xoáy trên không trung chợt trở nên cuồng loạn, khiến cho cả ngọn núi ầm ầm chấn động. Ba người phía trong trận pháp lập tức biến mất. Một hồi lâu sau, nơi này mới khôi phục lại vẻ bình thường. Sương mù bị đẩy đi đã kéo trở lại, một lần nữa bao phủ lấy trường tống trận. Hết tập 29 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.